Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, tiến vào tháp lâu. Lắc lắc họng súng, Thạch Lỗi không có mở miệng, nhưng đủ để nhượng người kia minh bạch ý hắn. Người kia chặn lại nói, tháp lâu dưới đáy là khoảng không, nhất định phải đi thang máy đi lên. Thạch Lỗi gật gật đầu, hỏi. Trong tháp lâu có bao nhiêu người? 20 cái. Thạch Lỗi chau mày, lại hỏi, ít như vậy, những cái kia tất cả đều là chính phủ quân đội bên trong phái tới tinh anh. Tựa như là tại hải báo đột kích đội tiến hành qua huấn luyện. Thực lực rất mạnh. Mặt khác, Anthony bên người còn có 2 cái sát thủ. 2 người bọn hắn là tại Israel trong trại huấn luyện đi ra. 100 người cũng chỉ còn lại có 2 người bọn hắn. Thực lực càng mạnh, Thạch Lỗi minh bạch, Anthony đây là đem tinh nhuệ nhất bộ phận lưu tại trong tháp lâu. Dùng để bảo hộ một mình hắn an toàn. Nếu như những này váy trong lâu người có thể xử lý Thạch Lỗi, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như váy trong lâu người không làm gì được Thạch Lỗi, Thạch Lỗi vô luận từ một bộ nào trên thang máy qua, khẳng định đều sẽ gặp phải phục kích. Thạch Lỗi khóe miệng hơi hơi dơ lên một tia ngoan lệ mỉm cười. Hắn nói, còn lại váy trong lâu, có phải hay không cũng có giống nhau thang máy, người kia vội vàng dùng sức gật đầu. Thạch Lỗi lúc lắc họng súng, nói, người từ nơi này bộ trên thang máy qua, lộn nhào, người kia tiến vào thang máy. Tại Thạch Lỗi nhìn chăm chú phía dưới, ấn xuống tăng lên cái nút, kỳ thực đi lên cũng chưa chắc sinh hoạt. Nơi này cục thế thảm liệt như vậy, thang máy chỉ cần lái lên qua, chỉ sợ bên trên người căn không sẽ quản trong thang máy là những người nào, đều sẽ trực tiếp nổ súng. Nhưng là, nếu như không tiến thang máy, hiện tại cũng là cái chữ chết. Đi lên, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Người kia đương nhiên biết mình ứng nên lựa chọn thế nào. Thạch Lỗi lui ra phía sau 2 bước, kéo cửa phòng ra. Hai bên nhìn xem, đưa tay hai phát xử lý 2 cái thò đầu ra nhìn muốn ngồi chờ người một nhà. Sau đó, hắn lách mình mà ra, phóng tới vừa rồi tới qua đường. Trên đường đi, Thạch Lỗi nhặt được 2 thanh AK. Viên đạn giống như là không cần tiền đồng dạng hướng về phía nóc nhà nơi hẻo lánh những cái kia. Giám sát thăm dò quét tới, rất nhanh liền đem sở hữu thăm dò đều làm hỏng. Thuận lợi tìm tới có thang máy gian kia phòng. Thạch Lỗi đem một đường siêu tập đến các loại súng ống hộp đạn ném trong thang máy. Sau đó, hắn đem sở hữu viên đạn tất cả đều lui ra ngoài. Xếp thành một đống, hắn lại rút ra mấy cái đầu đạn. Đem bên trong hỏa dược tất cả đều đổ ra. Trong thang máy làm ra một đầu dài đến hơn 1 mét hỏa dược dây nhỏ. Đem những viên đạn kia tập trung chồng chất tại hỏa dược một đầu. Thạch Lỗi đè xuống trên thang máy thăng cái nút, lại từ trên người chính mình kéo dưới một cây vải. Thạch Lỗi đem nhóm lửa, đặt ở hỏa dược dây một đầu. Chỉ cần căn này vải thiêu đốt đến sau cùng, liền biết chút đốt những hỏa dược đó. Mà hỏa dược theo đường tuyến kia thiêu đốt đến viên đạn trong đống thời điểm, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhỏ nổ tung. Cái này sẽ khiến cho đống kia viên đạn hoàn toàn không mục đích bắn đi ra. Coi như đánh không chết bất luận kẻ nào, chí ít cũng có thể hoảng sợ đối phương một đầu. Lúc này, cửa thang máy cũng chậm rãi. Thạch Lỗi xông ra căn phòng này, theo đường cũ lại lần nữa. Lần này, trên đường không còn có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Căn bản không hề người còn ý đồ chống cự Thạch Lỗi. Bọn họ chỉ hy vọng Thạch Lỗi không muốn tìm tới bọn họ. Trở lại trước đó cái kia có thang máy trong phòng. Thạch Lỗi cưỡng ép kéo ra cửa thang máy. Nhìn thấy thang máy treo thật cao tại thang máy Inoue phương. Từ thang máy biên giới, mơ hồ có máu tươi nhỏ xuống. Không hề nghi ngờ, đây là mới vừa rồi bị Thạch Lỗi buộc tiến vào thang máy ra hỏa kia. Thang máy mới vừa lên đến liền lọt vào một vòng viên đạn. Liền lên tiếng đều không lên tiếng ra một tiếng liền chết. Cởi trên thân áo khoác, Thạch Lỗi đem kéo thành vải. Quấn trên tay, sau đó, hắn thả người nhảy lên, tiến thang máy giếng, song tay nắm lấy dưới thang máy phương thiết tác, nhanh chóng leo lên trên qua. Rất nhanh, Thạch Lỗi liền leo đến dưới thang máy bộ. Thân thể thoáng vặn một cái. Phần eo phát lực, hai chân cuốn lên. Lập tức liền leo lên đến thang máy biên giới. Tay chân cùng sử dụng. Thạch Lỗi nhẹ nhõm bò lên trên thang máy đỉnh chóp. Sau đó, hắn rút ra giày thanh chủy thủ kia. Bắt lấy một cây thiết tác. Lại hướng phía một căn khác thiết tác chém tới. Theo lý thuyết dao găm muốn chém đứt thang máy thiết tác, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là, tại quán chú nội lực tình huống dưới, liền coi là chuyện khác. Thiết tác tuy nhiên rắn chắc, nhưng vẫn là tại Thạch Lỗi liên tục mấy cái dưới đao. Giởn cả lông một bên, Thạch Lỗi đem dao găm cắm vào mảnh cỗ vặn thành thiết tác bên trong. Dùng lực vẩy một cái. Cây kia thiết tác liền đoạn hơn phân nửa, nhẹ nhàng kéo kéo trong tay mình cây kia thiết tác. Thạch Lỗi cảm giác một chút lực đạo, mũi chân dẫm hướng thang máy bên cạnh giếng duyên nhô lên chỗ. Tay cũng trèo ở một cây thang máy trong giếng xà thép. Sau đó, hắn một cú đạp nặng nề dẫm tại thang máy đỉnh chóp. Lực lượng khổng lồ, tăng thêm thang máy thân thể trọng lượng, nhượng sớm đã đoạn hơn phân nửa dây kéo triệt để đứt đoạn. Thang máy phát ra chói tai tiếng ma sát, ầm vang hướng rơi xuống. Tùy theo mà đến, là cửa thang máy bị cưỡng ép mở ra. Không chút huyền niệm, là bên ngoài mấy lần thương hướng về phía trống trơn thang máy giếng quét bắn vào. Thế nhưng là, thang máy trong giếng không có một ai. Thạch Lỗi đã sớm thừa dịp dưới thang máy rơi thời gian, leo đến cửa thang máy phía trên. Mà những người kia phát hiện thang máy trong giếng không có một ai thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu phảng phất có người đang hô hấp. Một cỗ thấp cộc cộc khí tức hướng phía dưới mà đến. Một người trong đó đột nhiên ngẩng đầu, thấy là một cây chủy thủ mũi đao. Mũi đao đâm vào ánh mắt hắn, tận gốc mà không. Thạch Lỗi chuyển động chuôi đao. Người kia hét thảm một tiếng, ngửa mặt ngã về phía sau. Phía sau hắn người cả kinh vô ý thức hướng lui về phía sau. Trong tay họng súng cũng hướng lên nâng lên. Thế nhưng là, Thạch Lỗi thương lại rõ ràng nhanh hơn bọn họ. Hai chân treo ở cửa thang máy bên trên. Thạch Lỗi nửa người trên đã du tiến đến. Hai tay cùng nhau khai hỏa. Đơn giản năm phát súng. Năm người kia liền tất cả đều bị mang đi tính mạng. Thạch Lỗi nhẹ nhõm từ cửa thang máy nhảy xuống. Cũng không có lao ra, mà chính là xoay người một cái. Thân thể dùng một loại kỳ dị phương thức kề sát ở trên vách tường. Lại trở lại thang máy trong giếng một bên. Vừa rồi Thạch Lỗi lối ra, trong nháy mắt che kín vết đạn. Nếu như Thạch Lỗi không phải mới vừa lui về đến, mà là nhằm vào ra ngoài lời nói. Hiện tại chỉ sợ đã sớm bị đánh thành cái sang. Hiện tại, Thạch Lỗi phía sau lưng kề sát tại thang máy giếng trên vách tường. Ngay tại mở rộng cửa thang máy bên cạnh, dưới chân là thật sâu giếng động cùng rơi vỡ thang máy. Mà hắn chỉ là dùng mũi chân dẫm tại thang máy bên cạnh giếng duyên này không đủ 5cm tường. Xuôi theo phía trên, điều này hiển nhiên cũng không phải là một cái phương thức bình thường. Trừ Thạch Lỗi, đại khái cũng không ai có thể dạng này đứng thẳng. Cái này trực tiếp dẫn đến trong tháp lâu người không nghĩ ra. Bọn họ chạy tới thời điểm, cũng căn không biết Thạch Lỗi cùng bọn hắn vẻn vẹn chỉ là một môn chi cách. Một người đưa đầu ra, muốn nhìn một chút thang máy trong giếng tình huống, lại bị Thạch Lỗi một phát bắt được. Ngón tay phát lực, trực tiếp bóp nát hắn hầu cốt. Sau đó, Thạch Lỗi khiêng cỗ thi thể này, liền từ thang máy trong giếng lao ra. Lấy thân thể người nọ xem như thuẫn bài, ngăn trở những người khác cuống quýt ở giữa bắn ra viên đạn. Theo lý thuyết, một cỗ thi thể là không đủ ngăn trở những viên đạn kia. Nhưng là Thạch Lỗi vừa rồi tại giết trước khi chết mấy người kia thời điểm. Liền biết, những này hải địa trong quân đội chiến sĩ tinh nhuệ, trên thân đều là ăn mặc áo chống đạn. Có áo chống đạn tại, ban đầu không có khả năng liền biến thành khả năng. Thạch Lỗi đẩy thi thể, hướng phía trước hai bước, bỗng nhiên đẩy, thi thể bị nện hướng về phía trước một người. Sau đó, Thạch Lỗi trong tay súng vang lên, cơ hồ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, liền để xông lại bốn người này toàn bộ mất mạng. duy nhất người sống, cũng chỉ còn lại có bị thi thể đập ngã người kia. Thạch Lỗi một cái hổ dược, xông lên phía trước, nhất quyền đánh vào người kia bên miệng, hàm xương không chút huyền niệm đoạn. Sau đó Thạch Lỗi hai tay phân cao thấp, trực tiếp đem người kia hai cái cánh tay toàn bộ vặn gãy. Anthony ở đâu? Thạch Lỗi lần thứ ba hỏi ra giống nhau vấn đề. Người kia cắn răng, không nói một lời. Thạch Lỗi cũng không có gì tốt do dự. Nhất quyền đập ầm ầm tại trên mặt người kia. Cả khuôn mặt đều sụp đổ xuống. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ chết đi như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.